Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 28, toàn viên bỏ phiếu. Keng, một tiếng vang nhỏ, rất lanh lảnh, rất vô lực, Tang tiến sĩ tiếc nuối phát hiện lấy chính mình tay trói gà không chặt lực tay đừng nghĩ đâm vào đi. Cho dù lúc trước thần khu không thương, tổng cộng có 6 mảnh lá cây vàng óng. Mà hiện tại thần khu dáng dấp không sai, liền như vậy, vẻn vẹn có 5 mảnh kim diệp vết thương nhẹ thần khu. Tang tiến sĩ rất nỗ lực, y nguyên không thể tạo thành một tổn thương chút nào. Gào, thường quy thần phát ra gầm nhẹ, không biết tên thần ngữ, không ai nghe hiểu được. Cấp thế giới ngôn ngữ chuyên gia cũng khó có thể phiên dịch ra thần ngữ chân thực ý tứ. Tối đa phiên dịch mấy cái từ ngữ, không phải đâm ngươi một hồi, kêu la cái gì? Tang tiến sĩ sắc mặt âm u, xem ra hắn hồn nhiên tiểu mộng tưởng, đời này e sợ thực hiện không được lấy phàm nhân thân thể cầm thủy ngân vũ khí chém giết một tôn. Thường quy thần, quả nhiên, người bình thường cầm lợi hại đến đâu thủy ngân vũ khí cũng không cách nào giết chết. Một tôn bị giam cầm. Bị trấn áp, bị hạn chế ở đây không thể động đậy thường quy thần. Như để thần hoạt động tự do, cho dù đứng tại chỗ bất động, thần lực cũng không cần, chỉ cần dùng thần tức thâm nhập phòng hộ phục bên trong. Màu đỏ kim cũng sống không qua một giây. Tang tiến sĩ cúi đầu trầm ngâm một chút, lại dùng sức đâm mấy lần, hoàn toàn không đả thương được. Thường quy thần cùng nhân loại tầm thường chênh lệch quá to lớn rồi. Lớn đến làm người tuyệt vọng, làm người thần phục. Tang tiến sĩ yêu thương thở dài. Trên thế giới chỉ có siêu phàm mới có thể đối kháng thần chỉ là một cái quy tắc thép. Đáng tiếc thủy ngân hệ liệt vũ khí lạnh còn chưa đủ hoàn thiện. Đối siêu phàm vô dụng, sơ kỳ thủy ngân vũ khí độ cứng không đủ, trình độ bền bỉ cũng không được. Nếu giao cho siêu phàm giả sử dụng, cực đại quấy dày thực chiến tiết tấu hơi một tí mấy chục tấn mấy trăm tấn va chạm sức mạnh toàn. Bộ tập trung ở một điểm đủ có thể đổ nát thủy ngân vũ khí. Bắt đầu, hạng thứ hai thực nghiệm, theo Tang tiến sĩ hưu quạnh bóng lưng đi xa, leng keng âm thanh liên miên không dứt. Đại lượng phụ gia siêu phàm ý chí thủy ngân viên đạn như thác nước phun trào mà ra. Hết thảy chút xuống ở trên thần khu. Kia kim diệp đóa hoa dường như gặp phải mưa gió tàn phá. Đinh đinh đinh tương đương rõ tiếng vang giòn như giọt nước rơi vào khay ngọc. Tang tiến sĩ đi tới một bên. Ở mấy cái nghiên cứu khoa học trợ thủ dưới sự giúp đỡ mới cởi phòng hộ phục. Cái này nặng nề phòng hộ phục do thủy ngân chế tạo thành. Mặt ngoài một tầng hợp kim titan, hoàn toàn phong kín kín gió. Nội bộ có khí oxy trang bị, tuy nói không phòng ngự được thần tức thẩm thấu, nhưng có thể trung hòa phần lớn thần chỉ mê hoặc. Tang tiến sĩ có thể tiếp cận thần khu. Ngay ở chỗ này, chỉ có điều mặc phiền phức. Các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Tang tiến sĩ sắp xếp mấy cái nghiên cứu khoa học trợ thủ ghi chép từng hạng số liệu thí nghiệm, phủ thêm màu xanh da trời áo khoác, chậm rãi rời đi phòng thực nghiệm. Bên ngoài là một cái không thấy bóng người đường nối, hai bên chỗ ngoặt lắp đặt 4-5 cái máy thu hình, trung thành ghi chép hình ảnh, toàn phương vị, không góc chết, có người chuyên thời khắc giám thị. Tang tiến sĩ đi ra rồi. Chú ý, toàn viên chú ý, Tang tiến sĩ đã rời đi số 4 phòng thực nghiệm, tiến vào số 4 nam đường nối, lập tức phái người theo sau. Vị này bảo an cấp bậc là hiện nay trong sở cao cấp nhất. Bộ môn an ninh lãnh đạo ra lệnh, phía trên một câu nói, dưới đáy người chạy gãy chân. Tức khắc có người theo Tang tiến sĩ, phát hiện hắn huýt sáo. Lên chuyến phòng rửa tay. Trong phòng thí nghiệm không phải có phòng rửa tay sao? Tiến sĩ chạy thế nào đi ra? Chỉ vì trước phòng rửa tay. Bộ môn an ninh lãnh đạo nghi hoặc không rõ, có chút vò đầu. đoán không ra Tang tiến sĩ động tác này có cái gì thâm ý. Kỳ thực không cần quá đáng giải thích, dọc theo quanh co khúc khuỷu vắng vẻ đường nối, Tang tiến sĩ chuyên vấn An Nghiêu Hạ Xuyên, bên người móc ra một cái thơm ngọt màu đỏ quả táo. Răng rác, hắn gặm quả táo, gõ gõ một gian tĩnh thất cửa lớn, tiếp theo cửa lớn tự động mở ra, ngồi xếp bằng ở to lớn tĩnh thất ngay chính giữa Nghiêu Hạ Xuyên ánh vào hắn mi mắt. Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên, kiêm đế đô phân khu cố vấn, tiên phong siêu phàm Nghiêu Hạ Xuyên. Tiến sĩ, thân mặc đồ trắng quần áo luyện công, thân cao chừng có 1m9 Nghiêu Hạ Xuyên chậm rãi đứng dậy. Mới bắt đầu mi mắt trái vết sẹo sâu xí kia đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Tang tiến sĩ gặm miệng quả táo, nhìn chằm chằm Nghiêu Hạ Xuyên. Không thành công, kém không ít, Nghiêu Hạ Xuyên đứng lặng như núi, nặng nề lại bình tĩnh, hình như kể ra không liên quan đến bản thân thất bại. Ta đánh giá cao trung cực thần vật tăng thêm cũng đánh giá cao chính mình. Tuần trước toàn phương vị đánh vỡ lần thứ 3 nhân thể cực hạn, lần thứ 4 xa xa khó vời, tĩnh thất trống trải, bốn phía vách tường đều trắng bạc. Như tình không bình thường mênh mông, mặt đất lại là do từng tầng thủy tinh công nghiệp làm nền mà thành. Liếc nhìn trên kính mấy chỗ rõ ràng vết rạn nứt, khoảng chừng là sức mạnh tiết lộ. Tang tiến sĩ liền rõ ràng Nghiêu Hạ Xuyên nội tâm cũng không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Thất bại cũng bình thường, sớm ở ngươi xung kích nhập thánh trước, ta nói rồi tỷ lệ thành công không cao. Rất thấp, rất thấp, Tang tiến sĩ một mặt chân thực làm ra đánh giá. Đừng hy vọng mỗi một lần đều có kỳ tích phát sinh. Đó là đường hồng. Nói xong, Tang tiến sĩ lại gặm miệng thơm ngọt ngon miệng quả táo đỏ. Tưởng lộ lộ thế nào rồi? Nghiêu Hạ Xuyên như không có chuyện gì xảy ra nói sang chuyện khác. Hiện tại là tháng 2, giữa hè ở tháng 6 trước sau. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Tang tiến sĩ, giữa hè cuộc chiến, vẻn vẹn là sóng lớn đột kích trước một đóa bọt sóng nhỏ. Chịu đựng được mới có đối mặt sóng lớn tư cách. Năm nay giữa hè thậm chí không thể nói là đại chiến mở ra, càng không phải thời đại bắt đầu. Đơn giản là thông lệ 3 năm một lần chân chính thần chỉ giáng lâm thôi. Mỗi cách 3 năm, tai nạn bạo động liền sẽ xuất hiện một lần chân chính thần chỉ giáng lâm hiển hóa. Một cái nho nhỏ tiết điểm, phát sinh ở bước ngoặt trước tiết điểm. Nghe thấy lời ấy, Nghiêu Hạ Xuyên sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Tang tiến sĩ. Tai nạn bên trên, có thể xưng là hạo kiếp. Mỗi 3 năm xuất hiện một lần hạo kiếp cuộc chiến. Tang tiến sĩ lại còn nói là một đóa bọt sóng nhỏ. Còn nói vậy không phải cái gì bắt đầu, tương đương với một quyển sách vẫn không có chân chính mở ra gặp nội dung. Chỉ có điều bìa ngoài tự trương, này quá khuếch đại rồi. Nghiêu Hạ Xuyên, sóng lớn đột kích, Tang tiến sĩ, phía sau còn có đại biển động. Nghiêu Hạ Xuyên, ngoặc kép, trầm mặc một hồi, Nghiêu Hạ Xuyên hỏi, vài vị nhập thánh giả nhanh tới tuổi thọ đại nạn. Đèn cạn dầu, không còn nhiều thời gian, ta cũng nhanh tới 50 tuổi, giả như còn có sau đó lời nói, sẽ có biện pháp giải quyết à, có, Tang tiến sĩ mặt không hề cảm xúc ăn quả táo, nắm lấy nó, nghiên cứu nó, ta nên vì siêu phàm con đường mở phần mới, siêu phàm quật khởi kế hoạch vĩ đại trước sau là Tang tiến sĩ hạt nhân mục tiêu. Nếu siêu phàm con đường ngắn như vậy, vậy thì nơi cuối đường, đường điểm cuối, là nó nối tiếp mới đường. Siêu phàm giả tuổi thọ hạn mức tối đa 50 tuổi. Nhập thánh nhiều nhất 53. Tang, tiến sĩ ăn sạch quả táo vỗ vỗ tay. Ta không thể cho phép bất luận cái gì một tên siêu phàm giả bởi vì tuổi thọ đến cùng mà già đi. Bởi vì già yếu mà chết đi. Biện pháp duy nhất chính là nắm lấy nó, bắt sống một con tự nhiên tiên, không cân nhắc thiện ác đúng sai cùng lập trường. Ta muốn siêu phàm sống tiếp, sống càng lâu dài, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Mở rộng con đường này. Hắn phải cho siêu phàm cướp đoạt càng nhiều thời gian, kéo dài tuổi thọ, dám gọi thương thiên đổi mới nhan. Điên cuồng như vậy, Ngưu Hạ Xuyên trở nên động dung. Có thể có tiến triển, tự nhiên tiên thật tồn tại. Bất luận chúng ta tin hoặc không tin, tiên vẫn ở. Tang tiến sĩ nhìn Ngưu Hạ Xuyên nói rằng, kém chút quên nói chính sự, ngờ tới ngươi thất bại, ta dự an bài trước mấy cái chọn dự bị phương án. Bây giờ nhìn lại, ân, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. Ngưu Hạ Xuyên ngẩn ra, thất vọng, tiến sĩ ngươi dùng sai từ A, hẳn là tính sai mới đúng, đừng sững sờ, nhanh đi theo ta. Tang tiến sĩ một mặt vui mừng nhìn hắn, Ngưu Hạ Xuyên lại sững sờ, tâm có vạn mã hí vang lừng, móng ngựa đạp mềm mại tâm linh sản sinh bạo kích. Ngày đó buổi tối, đế đô phân khu, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, cố vấn văn phòng xử, Dư Mính tiếp lên toàn thân trắng như tuyết điện thoại bàn microphone. Nàng cùng Trung ương Quốc hội câu thông cái gì? Bên cạnh, tường treo tranh sơn thủy, Mạc Tu Sinh lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Câu kỷ tốt, ăn nhiều uống nhiều đại bổ a. Mạc Tu Sinh tự lẩm bẩm lên, hướng về trong chén tung đem đỏ câu kỷ, ước chừng 33 hạt, không nhiều không ít. Kỳ thực câu kỷ ngâm nước nóng thói quen tốt sở dĩ thịnh hành Hoàng Hà tổng bộ. Đầu nguồn chính là Mạc Tu Sinh. Bởi vì đại gia đều sẽ nghĩ đường đường một vị đỉnh phong cố vấn hàng ngày đều ở uống câu kỳ. Nói không chắc ngày đêm dùng để uống, có trợ giúp đột phá siêu phàm, cho nên mới hot khắp toàn bộ tổng bộ. Dầm dầm tương đương Mạc Tu Sinh uống hai ngụm, một bên khác Dư Mính cũng câu thông xong xuôi. Cắt đứt thông tin, lắc lắc trong tay màu trắng microphone, giống như có một ít vẻ u sầu. Phía trên tìm chúng ta thương lượng siêu phàm thế giới làm sao công khai nghị án. Dư Mính nhíu mày, thần tính vấn đề vẫn không có giải quyết triệt đề. Sớm thương lượng ngược lại cũng tốt, bất quá vẫn là quá nhanh. Mạc Tu Sinh khẽ mỉm cười. Vậy ngươi cảm thấy lúc nào công khai không tính nhanh? Dư Mính, sau khi ta chết, Mạc Tu Sinh thu tầm mắt lại, cúi đầu. Nhìn kỹ câu kỷ nước nóng mặt ngoài nổi lên một chút sóng lớn. Một lát sau, năm ngoái mới lên cấp cố vấn. Thân cao vượt qua 2 mét Bành Minh đi vào văn phòng. Công khai, Bành Minh mơ hồ có tức giận. Làm cái gì, giữa hè hạo kiếp đi qua lại thương lượng. Siêu phàm thế giới công khai tất nhiên muốn gây nên tham dục. Đừng nói cho ta phía trên chuẩn bị đem thần vật tài nguyên dùng ở toàn dân phổ cập trên. Phân đều tài nguyên chỉ có thể đem chúng ta hại thảm. Tài nguyên thiếu hụt, mạng lưới dư luận, siêu phàm đúng là không đáng kể. Có thể vạn nhất ảnh hưởng đến màu đỏ kim. Dư Mính nhìn một chút Bành Minh nghiêm túc nói. Chuyện này còn đang thương lượng. Tổng có biện pháp, Bành Minh lạnh lùng nói. Không có thương lượng. Hiển nhiên Bành Minh không đồng ý. Quá sớm rồi, đối siêu phàm tệ lớn hơn lợi. Lúc này, Mạc Tu Sinh đứng dậy, nói rằng, này không phải chúng ta có thể quyết định, chỉ bằng vào mấy cái cố vấn, có thể đại biểu không được siêu phàm thế giới. Toàn viên bỏ phiếu, để hết thảy siêu phàm cộng, đồng quyết định, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.